Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 1, 2 năm sau. Làm Tony Dunn xuất lĩnh nước Anh thu được trong lịch sử đệ nhất tòa Euro thời điểm. Nước Anh các truyền thông trắng trợn bênh vực thế giới giới bóng đá toàn diện tiến vào, Dunn thời. Đại, đoạn thời gian đó, Tony Dunn ở nước Anh trong nước danh vọng thậm chí có vượt trên nước Anh thủ tướng xu thế. Liền ngay cả các spy cái này đối thủ một mất một còn đều không thế nào nói hắn nói xấu. Chỉ cần suy nghĩ một chút hắn dẫn dắt đội tuyển Anh trở lại trong nước lúc. Cái kia muôn người đều đổ xô ra đường trước tới đón tiếp tình cảnh. Là có thể biết lúc này nói hắn nói xấu là cỡ nào không sáng suốt sự tình ba. Thế nhưng các spy môn cũng không có chờ đến quá lâu. Làm World Cup thi đấu vòng loại nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh sau khi bọn họ rốt cuộc tìm được công kích đăng cơ hội. Ở Euro oai phong lẫm liệt đội tuyển Anh nhưng phảng phất lập tức mất đi toàn bộ động lực. Ở thi đấu vòng loại bên trong đi lại liên tục khó khăn. Có như vậy đoạn thời gian, Tony Dunn thậm chí xoái vị khó giữ được. Các truyền thông đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Tội danh gì đều tới trên chụp. Thậm chí còn có bao nhiêu nhà quyền uy truyền thông sát có việc địa tuyên bố nước Anh đủ tổng chính. Đang chăm chú cân nhắc có hay không để Dunn rời đi. Còn cái kia một năm trước mới dẫn dắt đội tuyển Anh sáng tạo lịch sử phong công vĩ nghiệp. Đã sớm bị người quên lãng ở trong gió. Thi đấu thể dục chính là như thế tàn khốc. Được làm vua thua làm giặc. Cứu lại Dunn chính là 2017 năm Australia Confederation Cup. Làm năm sau World Cup diễn thử, tụ hội các lục địa quán quân Confederation Cup chịu đến càng ngày càng nhiều coi trọng. Làm năm 2016 châu Âu quán quân, đội tuyển Anh chịu đến dự thi mời. Xuất trình Confederation Cup nước Anh cùng một năm trước Euro có khác nhau rất lớn. Gerrard cùng Terry chờ lão cầu thủ dồn dập lui ra đội tuyển quốc gia. 25 tuổi Wilshere bị ủy thác trọng trách. Các truyền thông dồn dập đem xem thành là ngày sau York Wood ở đội tuyển Anh người nối nghiệp. Lúc này đội tuyển Anh chính đang vì là có thể không từ châu Âu khu ra biên mà sứt đầu mẻ chán. Đối với lần này Confederation Cup cũng như là một lần giải sầu lữ trình. Lúc trước không có người nào đối với bọn họ địa thành tích báo lấy hy vọng. Còn có đồn đại nói Confederation Cup sau khi kết thúc, nếu như thành tích không tốt. Dunn liền đem bị đủ tổng cách trước. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Tony Dunn ở một lần thể hiện rồi hắn chỉ có thể tài hoa. Dẫn dắt một nhánh ai cũng không có xem trọng đội bóng. Dĩ nhiên một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng ở trận chung kết bên trong chiến thắng kẻ thù. American Cup quán quân đội tuyển Argentina. Nâng lên Confederation Cup. Ở trận chung kết bên trong chiến thắng Argentina như vậy đội bóng. Đồng thời thu được Confederation Cup, Dunn xoái vị trong một đêm lại trở nên vững chắc lên. Cho tới các spy ở hắn tiết mục trên chua xót địa nói, Dunn luôn có thể ở thời khắc nguy cấp thu được một cơ hội tốt. Confederation Cup chính là hắn cơ hội tốt, mà Dunn cũng thông qua Confederation Cup hoàn thành rồi đội bóng đổi mới cùng gây dựng lại. Tân địa đội tuyển Anh càng trẻ trung càng có nhuệ khí cùng bốc đồng. Bọn họ sẽ không bởi vì bắt được quán quân mà dừng lại không trước. Sau đó World Cup thi đấu vòng loại bên trong. Bọn họ từ vòng bảng thứ 3 xông lên vòng bảng thứ 2. Cuối cùng thu được phụ gia thi đấu tư cách. Ở phụ gia thi đấu bên trong. Đội tuyển Anh chiến thắng Nga. Ở thời khắc cuối cùng bắt được tham gia Australia World Cup vòng chung kết vé vào cửa. Có điều liền vào lúc đó. Làm toàn nước Anh đều ở vì bọn họ thu được World Cup tư cách dự thi mà chúc mừng thời điểm. E sợ lớn mật đến đâu người cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ thấy ngày hôm nay tình cảnh này ba Sydney. Australia sân bóng chưa bao giờ giống tối hôm nay nóng như thế nháo quá. Thật giống như một tòa chính đang phun trào núi lửa. Chỉ có điều nó phun ra ngoài địa không phải dung nham. Mà là cảm xúc mãnh liệt. Có thể chứa đựng 81.000 người Australia sân bóng là lần này World Cup trận chung kết nơi. Tổ chức, bây giờ đã không còn chỗ ngồi. trắng như tuyết, ánh đèn từ trong sân bóng bắn ra, đem bốn phía bầu trời đều lắc sáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy phụ trách hàng đập địa máy bay trực thăng ở sân thể dục bầu trời xoay quanh. Từ không trung quan sát xuống, trung gian trên sân bóng hai đội cầu thủ chính chém giết khó hòa giải. Trên khán đài tiếng người huyên náo, sóng nhiệt xông thẳng lên trời. Ở máy bay trực thăng bên trong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở toàn cầu có vượt qua 200 quốc gia cùng khu vực xem cuộc tranh tài này địa hiện trường trực. Tiếp, có khoảng chừng 12 ức người chờ đợi ở trước máy truyền hình xem. Mà tại đây dạng thi đấu bên trong, thình lình có Tony đăn bóng người. Ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Mà hiện nay đội tuyển Anh chính nghĩa 2-0 điểm số dẫn trước thượng giới vô địch World Cup Brazil. Đội, đây thực sự là một cái lúc trước khiến người ta không nghĩ tới điểm số. Hay là mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ có không ít nước Anh các cổ động viên sẽ cảm thấy bọn họ đang nằm mơ. Brazil đội toàn diện để lên. Nếu như bọn họ không thể tại đây trong vòng 5 phút san bằng điểm số. Còn có 5 phút đồng hồ. Kiên trì nữa 5 phút đồng hồ. Chúng ta liền đem lần thứ 2 nâng lên World Cup. Chúng ta hàng phòng ngự dày đặc để Brazil đội căn bản không tìm được tấn công địa biện pháp. Từ thi đấu vừa bắt đầu quyền chủ động liền rơi vào đến trong tay chúng ta. Chiến thuật của bọn họ hoàn toàn bị Tony Dan đoán được. Dan đứng ở bên sân. Không nhìn ra hắn lúc này là cái gì tâm tình. Trên mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Không có chút nào lo lắng Brazil phản công. Ta tất yếu lặp lại một hồi Tony Dan từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng sau khi lý lịch. Phía trên kia cả bài đều chỉ có một cái từ. Quán quân. Hiện tại, vô địch World Cup gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Nếu như nước Anh có thể cuối cùng nắm dưới vô địch thế giới. Như vậy đối với Tony Dan tới nói, trên thế giới này liền cũng không còn cái gì hắn không bắt được tay cúp quán quân. Bị mọi người cùng tán thưởng người đang đứng ở đây một bên. Hai tay hoàn ngực, xem ra rất trầm ổn. Trên thực tế nội tâm của hắn đã sớm xem đun sôi địa nước sôi như thế. Mở ra, tuy rằng hắn đã sớm vì chính mình lập xuống muốn xưng bá thế giới địa mục tiêu. Thế nhưng thật sự đến giờ phút này rồi, hắn địa nội tâm vẫn là không bị ức chế kinh hoàng. Tựa hồ một cái miệng sẽ từ trong miệng đụng tới tự. Vì lẽ đó hắn mới mím chặt đôi môi, nhìn qua rất bình tĩnh ni. Hiện tại trên sân bóng nước Anh đã hoàn toàn nằm ở thủ thế. Vì là đội bóng kiến tạo đệ nhị bóng Wilshere sớm đã bị Dan thay đổi. Nước Anh ở giữa sân sắp xếp ra hai tiền vệ trụ trận thế. Jock Ut cùng Michael Johansson hai người đem vòng ngoài cấm địa một tòa. Coi như là Brazil đội. Muốn tấn công vào đến nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Hiện nay cục diện này nhưng cũng may nhờ Brazil đội bây giờ huấn luyện viên không phải 4 năm. Trước Dunga dẫn dắt đội bóng dùng tương đối bảo thủ biện pháp đoạt được thứ 6 tòa World Cup sau khi công thành lui thân, chạy đến châu Âu đến đãi vàng. Tiếp nhận hắn người nhưng là trước Brazil 20 tuổi trở xuống đội thanh niên huấn luyện viên Lorenzo. Người này cùng Dunga không giống. Là điển hình địa Brazil bóng đá truyền thống người ủng hộ. Yêu thích tấn công, cường điệu mặt đất đường truyền ngắn phối hợp. Lập chí muốn khôi phục Brazil nghệ thuật bóng đá huy hoàng. Chỉ tiếc hắn hùng tâm tráng trí đang đối mặt Dan thời điểm không có tác dụng gì. Ở trận chung kết bên trong muốn cùng đội tuyển Anh đánh đối công Lorenzo đối mặt nhưng là co rụt. Lại lên đánh phòng thủ phản công địa đội tuyển Anh. Kết quả Brazil đội không có đạt được ghi bàn. Trái lại gọi đội tuyển Anh lợi dụng phòng thủ phản công liền vào hai bóng. Đem bọn họ ép lên tuyệt lộ. Dan không có tiếp tục đứng ở bên sân đốc chiến. Mà là xoay người đi rồi trở lại. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Ở bên cạnh hắn. Đã không có một người còn có thể đàng hoàng ngốc đăng chỗ ngồi lên. Bọn họ đều vọt tới bên sân. Chỉ chờ trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Liền vọt vào cùng trên sân cầu thủ đồng thời chúc mừng này lịch sử tính một khắc. Những người khác đều rất hưng phấn. Chỉ có chính hắn cảm thấy mệt. Quá khứ một năm hắn áp lực đều rất lớn. Loại áp lực này có hơn một nửa đều là chính hắn gây. Bây giờ nhìn lại, nước Anh đoạt được vô địch thế giới. Sẽ không có cái gì hồi hộp. Cái kia sau khi đây. Về nước chúc mừng ba. Đàn nghĩ tới nhưng càng xa hơn. Ở World Cup trước, Đủ Tổng đã từng hy vọng cùng Đan gia hạn hợp đồng. Lại bị hắn từ chối. Cứ việc Son, Barclay sắc mặt rất khó nhìn. Đan vẫn là than bài World Cup kết thúc hợp đồng đến kỳ sau khi. Hắn sẽ không còn cùng Đủ Tổng gia hạn hợp đồng. Nói cách khác hắn sẽ không lại tiếp tục dạy học đội tuyển Anh. Này cũng không phải tin mới gì. Làm vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Hết thầy có thể nắm quán quân đều cầm. Còn để lại đến có ý gì đây? Đan cũng không muốn dẫn dắt nước Anh chế tạo cái gì vạn thế vĩ nghiệp. Hắn đối với nước Anh bóng đá địa tương lai không hứng thú gì. Đối với hắn mà nói. Dẫn dắt đội tuyển Anh chỉ là vì thỏa mãn hắn đối với bóng đá yêu. Cùng với một loại tự mình khiêu chiến. Hiện đang khiêu chiến đã toàn bộ hoàn thành. Hắn cũng mệt mỏi. Làm Đan một người ngồi ở trên ghế ngây người thời điểm. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Nước Anh thu được năm 2018 Australia World Cup quán quân. Chúc mừng bọn họ. Cũng chúc mừng Tony Dan. Hắn dẫn dắt đội bóng bắt được đội tuyển quốc gia địa vinh dự đại mãn quán Euro. Confederation Cup, World Cup, đây thực sự là làm người ước ao thành tựu. Dan lúc này mới từ trên ghế một lần nữa đứng lên đến. Giơ lên cao hai tay. Lấy một cái người thắng tư thái xuất hiện ở máy quay phim màn ảnh bên trong. Vẻ mỏi mệt không phải là ở vào thời điểm này biểu hiện. Nước Anh là vô địch thế giới. Đây thực sự là làm người không tưởng tượng nổi địa kết quả. Khi bọn họ ở châu Âu khu liền thi đấu vòng loại đều một lần không cách nào ra biên thời điểm. Ai có thể nghĩ tới bọn họ gặp có một ngày như thế. 2 năm trước, Đan xuất lĩnh đội bóng leo lên châu Âu đỉnh. 2 năm sau, bọn họ trở thành ông vua thế giới. We are the champion. We are the champion. Johan Mortensen kích động nói năng lộn xộn. Chỉ biết hô lớn câu này mọi người đều nghe nhiều nên thuộc khẩu hiệu. Ở bên người, huấn luyện viên cùng các cầu thủ dồn dập mừng như điên bôn ba. Có người thậm chí lưu lại kích động nhiệt lệ. Mà Đan đây, tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh. Đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn. Chúng phóng viên đem hắn bao quanh vây nhốt. Nghĩ thầm tối nay Đan thành tựu vô địch thế giới. Tâm tình nhất định rất tốt. Tất nhiên là hỏi gì đáp nấy rồi. Bọn họ cũng có thể nhờ vào đó mò đến rất nhiều trong tin tức mạc. Lấy thỏa mãn quảng đại khán giả cùng độc giả. Đan nhìn những người không ngừng đem vấn đề cùng microphone cùng nhau ném hắn các ký giả. Nhưng chỉ là vung vung tay. Ra hiệu bọn họ không nên gấp gáp. Nhìn thấy hắn cái này thủ thế. Các ký giả quả nhiên yên tĩnh lại. Không sai. Thi đấu đã kết thúc. Không có gì hay sốt ruột đĩa. Bọn họ có lượng lớn thời gian nhắc tới hỏi. Lễ trao giải còn muốn chờ nửa giờ đây. Đầu tiên, ta chỗ này có một phần danh sách. Lại nói, Đan từ Âu phục bên trong túi quần móc ra một tấm chồng chất lên chỉ. Mở ra, hướng về rộng rãi phương tiện truyền thông lớn quơ quơ. Không ai nhìn rõ ràng phía trên kia viết cái gì. Chỉ nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít văn tự. Bị ta niệm đến tên truyền thông. Ta đem từ chối tiếp thu phỏng vấn. Câu nói này vừa ra. Phảng phất ở trong đám người bỏ ra một viên bom nặng cân. Đây là ý gì? Ở như vậy sung sướng thời điểm. Nhưng hắc lên mặt đến từ chối tiếp thu phỏng vấn. Tony Dan ở làm cái gì? Hắn đầu óc lại chuột rút sao? Mà không ít nước Anh truyền thông vào lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ đối mặt địa người vẫn. Là cái kia Tony Dan. Mười mấy năm trôi qua. Tuy rằng trên mặt hắn địa nếp nhăn tăng thêm rất nhiều. Trên đỉnh đầu tóc ngày càng hoa râm. Hắn vẫn là cái kia kiêu căng khó thuần thích cùng các truyền thông đối nghịch địa Tony Dan. Sun Newspaper. Quân New. Đan cúi đầu cái này tiếp theo cái kia đọc lên danh sách đen trên tên. Những tên này đều đã từng là ở hắn khó khăn nhất địa thời điểm đối với hắn bỏ đá xuống giếng. mắng hắn mắng hung hăng nhất. Cả ngày rêu rao lên nên để hắn từ đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng vị trí lăn xuống. Đến truyền thông, khi đó Đan cũng có ở chính mình chuyên mục bên trong phản kích. Có điều tiếng nói của hắn thật giống như là một khối tập trung vào trong biển rộng hòn đá nhỏ. Liền cái bọt nước đều tiên không đứng lên. Khi đó, những này các truyền thông cũng không định quá có một ngày bọn họ muốn chất lên khuôn mặt tươi cười. Đến phỏng vấn Đan, hy vọng hắn kim khẩu vừa mở, để bọn họ có đưa tin. Hiện tại, các tiên sinh, là thu sau tính sổ thời điểm. Đan đã sớm đem những này truyền thông tên từng cái nhớ kỹ. Viết ở trong danh sách, bất cứ lúc nào xủy ở trên người. Hắn chính là tại vì thế lúc làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như cuối cùng hắn không có thu được quán quân, như vậy phần danh sách này hay là sẽ không phát huy được tác dụng. Bởi vì coi như hắn muốn cự tuyệt tiếp thu những này truyền thông địa phỏng vấn, cũng không thể ngăn cản hắn bị người mắng máu chó đầy đầu. Những này các truyền thông nghe được Đan đọc lên tên của bọn họ, biểu cảm trên gương mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngoạn mục. Đan phần danh sách này cơ hồ đem phần lớn nước Anh truyền thông đều viết đi vào. Còn có mấy nhà nước ngoài truyền thông, thậm chí bao gồm một nhà Trung Quốc truyền thông. Bởi vì cái kia phân Trung Quốc truyền thông đã từng nói Đan là tính vô năng. Niệm xong phần này không ngắn danh sách sau khi, Đan nhìn trước mắt một đám trợn mắt ngoác mồm truyền thông. Hỏi, những người khác còn có vấn đề sao? Trước tiên phản ứng lại người là Liverpool Le Echos địa phóng viên. Bọn họ bởi vì có một cái phản Đan nhân vật đại biểu Chris Bát Khang so với, vì lẽ đó cũng không ít ở qua báo chí nói Đan nói xấu. Đối với Đan tuyên bố từ chối tiếp thu phỏng vấn, bọn họ có vẻ hết sức kích động. Người không thể như vậy. Đan tiên sinh, ta đương nhiên có thể như vậy. Phóng viên tiên sinh, ta là vô địch thế giới. Hắn rất trâu bò hò hét mà nói rằng, các ngươi yêu cầu phỏng vấn ta, mà không phải ta cầu để cho các ngươi đến phỏng vấn. Ngươi, Le Echos phóng viên bị Đan lời nói này tức giận nửa ngày không nói ra được câu. Nói đến, ở một bên địa Sun Newspaper phóng viên ở khá là khéo đưa đẩy. Hắn cũng sẽ không trực tiếp làm đưa ra kháng nghị. Hiện tại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Đan danh tiếng chính sức lực. Cùng hắn đối nghịch hiển nhiên không có quả ngon ăn. Tuy rằng trước đây bọn họ không ít đối nghịch. Có thể là một người ưu tú phóng viên. Mượn gió bẻ măng là cơ bản tố chất. Hắn tập hợp đi tới thái độ vô cùng khiêm tốn địa nói. Ta là Sun Newspaper phóng viên. Chúng ta sẽ ở qua báo chí đăng xin lỗi tin. Đối diện đi nói tới mà nói hướng về ngài chỉ lấy chân thành nhất áy náy. Hắn ăn nói khép nép. Thái độ làm cho cái khác các truyền thông như ở trong mộng mới tỉnh lúc này liền nên như thế làm. Mới đúng vậy, dùng xin lỗi đến hòa hoãn cùng Đan trong lúc đó căng thẳng quan hệ. Ở World Cup sau khi trước tiên đem vị này ra hống hài lòng lại nói. Bọn họ làm sao liền không nghĩ tới đây. Phản để Sun Newspaper người cướp đi tiên cơ. Sun Newspaper cùng cái khác truyền thông đều cho rằng đây là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Nhưng là Đan một câu nói đánh nát bọn họ tất cả mọi người mộng đẹp. Ta từ chối tiếp thu bất kỳ hình thức xin lỗi. Ta cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi bất kỳ hình thức địa phỏng vấn. Hắn thái độ vô cùng kiên quyết. Tuyệt đối không có đùa giỡn hoặc là muốn cho bộ ý tứ. Nhìn thấy một đám truyền thông tất cả đều sửng sốt. Hắn nở nụ cười. Xem ra đại gia không có vấn đề gì thật hỏi. Vậy thì tốt. Ta phải cùng ta các cầu thủ cùng nhau. Xin lỗi, nhường một chút. Hắn đẩy ra trước người mấy người. Tổng các ký giả trong vòng vây chen ra ngoài. Một đám phóng viên nhìn bóng lưng của hắn lẫn vào chúc mừng trong đám người. Này mới phản ứng được. Có điều đối mặt cái này vừa dẫn dắt đội bóng nâng lên World Cup công huân huấn luyện viên tới nói. Bọn họ lúc này đều chỉ có than thở địa phân bọn họ thực sự là không dám ở từng người địa báo chí. Truyền thông trên nói bất kỳ có quan hệ Tony Đan nói xấu. Ai bảo hắn hiện tại là quốc gia anh hùng đây? Bất kỳ cùng hắn đối nghịch địa người vậy thì là cùng toàn nước Anh. Thậm chí toàn nước Anh đối phó. Chính là quốc gia công địch. Hơn nữa, càng làm cho các truyền thông cảm thấy ấm ức bất đắc dĩ chính là World Cup sau khi kết thúc, Đan liền đem tuyên bố nghỉ việc. Nếu không đang huấn luyện viên vị trí, tự nhiên cũng không có nhược điểm gì có thể làm cho các truyền thông nắm lấy. Cũng không thể nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn câu nói như thế này. Đan cái này xoay người rất tiêu sái. Triệt địa đứt đoạn mất các truyền thông tìm hắn tra độ khả thi. Để một đám người trong bụng có khí tát không ra. Tươi sống biệt chết. Một đám truyền thông bất đắc dĩ thở dài tản đi. Tại đây cái sung sướng buổi tối. Bọn họ nhưng đều không sung sướng. Đàn bom nặng cân nhưng vẫn không có vứt xong. Ngay ở buổi tối hôm đó buổi họp báo tin tức trên. Vừa dẫn dắt nước Anh bắt được đệ nhị tòa World Cup Tony Đan nhưng tuyên bố một người tên là Mọi. Người đều có chút tin tức ngoài ý muốn. Ta quyết định về hưu. Đúng, là về hưu. Không phải nghỉ việc. Không đơn thuần là từ đội tuyển Anh huấn luyện viên vị trí lui ra đến. Cái khác đội bóng mời ta cũng sẽ không cân nhắc. Từ hôm nay sau đó, ta liền không phải Tony Đan huấn luyện viên. Tương lai kế hoạch ta vẫn không có. Hiện nay ta chỉ muốn cố gắng hưởng thụ một dưới vô địch World Cup mang đến vui sướng. Cảm tạ ta đội bóng. Cảm tạ ủng hộ ta cổ động viên. Khi hắn nói xong lời nói này sau khi dưới đài phóng viên tất cả xôn xao. Đại gia vốn là đều còn đang chờ mong Đan lại sang huy hoàng. Làm sao dĩ nhiên liền muốn về hưu. Hắn bây giờ còn bất mãn 50 tuổi a. Là một người huấn luyện viên tới nói. Chính trực tráng niên. Làm sao liền muốn về hưu cơ chứ. Không có ai biết Đan trong lòng là nghĩ như thế nào. Từ mười mấy năm trước bắt đầu. Liền không ai có thể đoán được tâm tư của người này. Hắn đều là yêu thích ngoài dự đoán mọi người. Ở bị người mắng máu chó đầy đầu. Thời điểm khó khăn nhất kiên trì không từ chức. Ở thành công đỉnh cao nhưng lại đột nhiên tuyên bố về hưu. Hay là hắn thuần túy là yêu thích như thế đùa bỡn Volkswagen 3. Đan đứng lên hướng các truyền thông phất tay một cái. Chuẩn bị cáo biệt. Hay là ý thức được đây là hắn một lần cuối cùng lấy huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở công chúng trước mặt. Chúng phóng viên dồn dập bưng lên camera. Ấn xuống màn chập. Đem bóng người của hắn hình ảnh ngắt quãng ở trong máy ảnh. Chỉ là như thế một cái cuồng nhân. Liền như vậy đột nhiên cáo biệt. Tuy rằng những người truyền thông vừa còn bị hắn tướng quân. Lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tiếc hận sau đó chúng ta lấy cái gì hấp dẫn độc giả nhãn cầu A. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 2, hai từ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.